108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 460, đương trường bắt kẻ thông dâm. Khocchuyenaudio.com, sát tinh đại thánh ngụy trang tốt lắm, ngẩng đầu khi trong mắt lửa giận tị kinh biến thành trung thành kính sợ, tiếp theo lại hướng sát tinh đại thánh hướng dẫn từng bước một. Phai Nguyền Minh Ma Tổ bỗng nhiên mở miệng đánh gãy bọn họ. Bên ngoài phát sinh cái gì tình huống, không rõ, cho nên Minh Điệp cùng tam đại hộ pháp hai mặt nhìn nhau, rất nhanh một cái hộ pháp đi ra, lại rất nhanh trở về. Khởi bẩm ma tổ, là hai đầu yêu thú ưng lý cùng đế bát ma tinh thành tu sĩ đã muốn ở thu thập. Thật sự là kỳ quái, loại này mùa như thế nào sẽ hấp dẫn hai loại bất đồng yêu thú. Tứ đại hộ pháp trung mạo điệt lão già mở miệng, thanh âm rất là khàn khàn, có điểm trong gió tàn trúc hương vị. Đại khái là lạc đường đi. Đại hán thanh âm thô dày, vài cái yêu thú còn không đủ để hắn để ý, huyền minh giới hải vực rộng lớn, biển sâu yêu thú lại nhiều, có khi phát sinh nghịch lưu triều tịch trong lời nói, một ít yêu thú sẽ bị hấp dẫn tới được lại, hoặc là nào đó đặc thù linh thảo, giống thăng long thành cung điện trồng một viên thăng long quả có thể cho yêu thú tu vi tăng trưởng mấy trăm năm, rất nhiều cao giai yêu thú đều đã bị hấp dẫn đi qua, loại này không có gì kỳ quái. Minh Điệp, các ngươi mau đi xem một chút quan anh, có thể là cái cạm bẫy. Huyền Minh Ma Tổ trầm giọng. Minh Điệp sửng sốt, lập tức hiểu được ma tổ ý tứ. Sát tinh đại thánh chính là vẻ mặt biến sắc, cấp tốc muốn đi xem quan anh, nhưng mà sinh sôi áp chế xuống dưới loại này xúc động. Minh Điệp nhìn sát tinh đại thánh như thế thành kính kính sợ, trong mắt mang theo một tia châm biếm nhất, thật sự là một cái nghe lời cẩu, đáng tiếc còn muốn dạy dỗ. Minh Điệp thân hóa con bướm, mở tung, chân mệnh khô cốt lão nhân, các ngươi hai cái đi chợ Minh Điệp giúp một tay. Huyền Minh Ma Tổ hạ lệnh. Sắc mặt trắng nõn nho nhã thanh niên hơi hơi cáp thủ, không nói được một lời, ẩn vào hư không, kia gầy yếu khô kiệt mạo điệt lão già trong mắt chốc quang giấy lên, thân ảnh chính là trong nháy mắt biến mất. Sát tinh đại thánh đều không có thấy rõ ràng bọn họ thân pháp, đáy lòng hoảng sợ. Đây là tinh không tu sĩ, hắn vốn tưởng rằng chính mình tinh hải đỉnh cấp cùng tinh không chỉ kém từng bước, hiện tại xem ra này từng bước chính là cách biệt một trời a. Sát tinh, có Minh Điệp chân mệnh cùng khô cốt lão nhân, ngươi không cần lo lắng quan anh, Huyền Minh Ma Tổ bình tĩnh nói. Đệ tử không dám, sát tinh đại thánh thành ý mười phần trả lời, tuy rằng hắn vừa rồi đáy lòng hiện lên muốn rời đi xúc động. Này cấm kỵ đại điện còn lại ba người, cuối cùng một cái như là tảng đá bàn đại hán, nhân nghĩa vô tình thạch ma. Người tiến lên mà đến, Huyền Minh Ma Tổ tiếp tục nói, Khocchuyenaudio.com, sát tinh đại thánh kinh sợ, liền nhìn đến bậc thang thượng lộ ra một đạo thiền quang giống như rớt ra liêm mạc, phân ra một khắc thiên địa, sát tinh đại thánh biết này cửu thiên ma tinh khóa cùng chi chít như sao trên trời phục ma trận, đi qua vài cái bậc thang, cách Huyền Minh Ma Tổ còn có trăm bước khoảng cách, hào quang biến mất, sát tinh đại thánh sẽ thấy cũng không có biện pháp bước vào từng bước, sát tinh đại thánh cảm thấy tò mò, tinh tế vừa thấy, chung quanh tràn ngập một loại kỳ quái áp lực, thản nhiên kim quang lúc ẩn lúc hiện, này áp lực đều không phải là đến từ tinh không cấp bậc tu sĩ khí thế thần niệm, mà là một loại vô cùng thuần túy trực tiếp, rõ ràng thực chất lực lượng. Sát tinh đại thánh lập tức liền cảm nhận được tại đây vô hình lực hạ, hắn giống như bị khống chế được, trên người hồng hoang linh bảo đều yên lặng trầm mặc, khiến sát tinh đại thánh lần cảm giật mình. Đây là bổn tọa tu luyện quá ngũ linh pháp kim cuốn thiên thư đại thần thông. Cực kim quang nguyên, ngươi không cần kinh ngạc, Huyền Minh Ma Tổ nói. Ma Tổ xuân thu vạn thế, sát tinh đại thánh vuốt mông ngựa. Không cần phải nói lời hay, bổn tọa bồi dưỡng ngươi chính là vì tìm hiểu hóa tinh yên diệt sao đường, Huyền Minh Ma Tổ nói. Sát tinh đại thánh đáy lòng chấn động, nói như vậy Huyền Minh Ma Tổ thật sự siêu thoát ra tinh không cấp, tiến vào hóa tinh yên diệt, thậm chí khả năng đạt tới hóa tinh yên diệt bình cảnh. Hóa tinh yên diệt chính là Lương Sơn vô số tu sĩ đều không thể tham phá, bổn tọa thời gian không nhiều lắm, duy nhất có thể đột phá hóa tinh yên diệt liền chỉ có đem hy vọng mượn dùng nữ Lương Sơn đấu tinh. Dừng một chút, Huyền Minh Ma Tổ làm như muốn sát tinh đại thánh tiêu hóa hoàn, hắn theo như lời. Người cũng biết này đối bổn tọa ý nghĩa, đệ tử thẹn với ma tổ tâm ý, thật sự tội đáng chết vạn lần. Sát tinh đại thánh lần này là thật lộ ra e ngại sắc. Tam cuốn thiên thư bổn tọa sẽ thấy cho ngươi một lần cơ hội. Liêm mạc trung xiềng xích vang lên thanh âm, một chút kim quang theo liêm mạc trung bay ra, là một tòa núi nhỏ. Chỗ ngồi này kim từ thần phong chính là bổn tọa lo lắng luyện hóa pháp bảo, bên trong ẩn chứa cực kim quang nguyên từ thần thông, bổn tọa cái này ban thưởng ngươi đối phó Tử Lôi Ma Đầu chấn tà lang trúc kiếm. Đa tạ ma tổ, sát tinh đại thánh vui vẻ, hóa tinh yên diệt cấp tu sĩ tu luyện bản mạng thần thông pháp bảo đều đem ra, có thể thấy được Huyền Minh Ma Tổ thật là được ăn cả ngã về không. Bản tổ hiện tại ban thưởng ngươi khẩu quyết, ngươi hảo sinh nhớ rõ. Thuận tiện bản tổ sẽ dạy ngươi kim cuốn thần thông, ngươi học cái thô thiền, về sau đấu tinh cũng có ích. Đệ tử vượt lửa quá sông cũng sẽ vì ma tổ được đến thiên thư. Ân, ngươi thả ngồi xong, nghe bản tổ pháp quyết. Tuân mệnh, sát tinh đại thánh ngồi xếp bằng ngồi xong, nhập định trong đầu lập tức vang lên một mảnh kim quang, vốn đối quan anh cuối cùng kia một tia lo lắng tại đây thần thông pháp quyết hạ cũng liền lặng yên tan thành mây khói. Minh Điệp chân mệnh cùng khô cốt lão nhân hướng quan anh chỗ hoa thanh trì cung tiến đến, thân ảnh như bay. Khóc chuyện audio.com, Minh Điệp ngươi xem đứng lên tựa hồ cũng không thích sát tinh đại thánh. Khó được rời đi ma tổ, khô cốt lão nhân nói ra ý nghĩ của chính mình. Minh Điệp không chút nào che giấu của nàng khinh thường. Sát tinh đại thánh nhưng mà là cái đi rồi cứ chó vận xú tiểu tử, năm đó vào cung vẫn là một cái phế nhân, hắn hôm nay phong cảnh còn không phải dựa vào chúng ta tài bồi, tiểu tử này hôm nay dũ phát càn rỡ, về điểm này cẩn thận tư như thế nào man được ta. Chấm, cho dù như thế, ma tổ còn đối hắn có trọng dụng, hắn tu vi tinh hải đỉnh cấp thật sự là làm người ta hâm mộ. Hừ, ta liền nhìn hắn điểm ấy khó chịu. Nguyên lai là lòng đố kỵ a, chân mệnh mắt lé liếc mắt một cái, lạnh lạnh mở miệng. Nhắc nhở ngươi một chút, sát tinh đại thánh tinh tướng chính là quan thắng, ở tam cuốn thiên thư qua đi sớm hay muộn ngươi ta đều không làm gì được bọn họ, khi đó nếu sát tinh đại thánh niệm cùng hôm nay sỉ nhục ngươi cũng đừng hối hận. Minh Điệp ha ha cười, trong mắt âm lãnh càng thêm vặn vẹo. Hắn động thủ kia liền rất tốt, ngàn năm nữ lương sơn, ta đã sớm tưởng tạp toái này phù hoa tự đại nữ lương sơn. Chẳng lẽ nói ngươi là cố ý chọc giận hắn, khô cốt lão nhân ha ha cười. Ma tổ sợ không vui, Minh Điệp quyến rũ cười. Khô cốt lão nhân, chân mệnh các ngươi lời này liền sai rồi, đối phó sát tinh đại thánh loại này kiệt ngạo tinh tướng là nên có nhân làm mặt đen nhắc nhở địa vị của bọn họ thân phận, Minh Điệp chẳng qua làm mặt đen thôi, ma tổ nếu thật sự trách tội đã sớm trách tội xuống dưới, Minh Điệp lại như thế nào sẽ tha thứ. Thì ra là thế, hai người gật đầu, xem ra không chỉ có là Minh Điệp, Huyền Minh ma tổ đại nhân chính là đối nữ lương sơn tinh tướng nhóm như hổ rình mồi đâu. Thật không biết lão phu, phệ thủy đại pháp cắn nuốt vài cái tinh tướng ra sao chờ tư vị, khô cốt lão nhân tạp tạp miệng, mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Này còn không đơn giản, Tam Nguyễn khả năng đột kích nếu thật sự là như vậy, kia Tam Nguyễn lưu một cái khiến khô cốt ngươi nếm thử thôi, các nàng dẫn đầu công kích bản cung, nữ lương sơn cũng sẽ không nói cái gì, Minh Điệp cười lạnh. Vậy nói định rồi, tam đại tinh không tu sĩ hướng hoa thanh điện tới rồi. Nói sao Tô Tinh lúc này cũng là bị phẫn nộ không khống chế được Nguyễn Kim Nhi dây dưa khó phân thắng bại. Tê Thiên bị Nguyễn Kim Nhi ngàn khẩu phi kiếm vây công, Thiên Kiếm Tinh cầm trong tay Thương Hải Thanh Bình rào sát. Tô Tinh cảm thấy có một cỗ cảm giác mát từ sau cổ khuếch tán đến toàn thân, ở thanh hồng bạo khai khi Tô Tinh đánh ra màu vàng hoa sen cuối cùng chống đỡ ở xuống dưới, nếu đối mặt Thiên Kiếm Tinh phòng ngự chỉ biết thử nhanh hơn, Tô Tinh trong đầu hiện lên một đạo ý tưởng, thân thể hơi hơi nghiêng, chớp lên gian, đùi phải mạnh quét về phía Nguyễn Kim Nhi. Đồng thời cũng khiến lạnh như băng phiêu bình vô tật mà chết, nhưng mà tiếp theo giây, Nguyễn Kim Nhi bàn tay đánh ở tại Tô Tinh trên người. Bị đánh bay đồng thời, Nguyễn Kim Nhi nhanh chóng đón nhận, không có gì cấp Tô Tinh thờ cơ hội. Khóc chuyện audio.com, treo ở không trung Tô Tinh gian không tha phát đích bay lên một cước, hắn chân dài tựa như vung liêm đao bàn từ đuôi đến đầu đảo qua, chuẩn xác đích đánh trúng Nguyễn Kim Nhi bả vai cũng khiến kia trầm trọng thân hình mất đi cân bằng. Tô Tinh đột nhiên phát hiện trải qua lần trước cùng H.I. nữ tử trận chiến ấy, chính mình vô luận ở tốc độ, phản ứng, lực lượng thượng đều có thật lớn tăng lên, kia nữ nhân cũng không biết làm sao thoát ra quái vật như thế lợi hại, khiến Tô Tinh chiến đấu giáo lý tái thăng một cái cảnh giới. Nguyễn Kim Nhi làm sao nghĩ đến trước mắt nam nhân sẽ đuổi kịp chính mình tiết tấu. Nàng nhưng mà vô song mũ đoạn A, cho dù không phải cái loại này thuần túy võ tướng cũng không phải bình thường hàng tinh giả có thể đuổi kịp. Nguyễn Kim Nhi lại đón nhận, Tô Tinh lại lần nữa phản đoán một cước, lúc này đạp ở tại Thương Hải Thanh Bình trên thân kiếm, nương kia cổ thật lớn phản tác dụng lực, hắn ở không trung lấy tao nhã tư thế bay qua một cái té ngã, sau đó vững vàng hai chân đích. Cút ngay, Nguyễn Kim Nhi đem Thanh Bình ném đi công tới. Tô Tinh hai tay nhất rúm tử phủ tiên lôi nghênh đi, đi theo thân ảnh một cái chớp động như lưu tinh trụy hạ toàn thân quấn quanh màu vàng hoa sen, nhìn qua chia làm trang nghiêm theo đứng dậy ra tốc đến rơi xuống tiến công, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 2 giây, dùng mau đã muốn không thể đến hình dung. Bính, chấn động thiên địa nổ, không khí bị xé rách, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, Tô Tinh một tiếng gầm lên, thật lớn Phật trưởng ấn đẩy đi ra. Tán, Thanh Bình chợt lóe, liền đem Phật trưởng cấp xuyên thủng. Thanh quang bay thẳng Tô Tinh, chính là Tô Tinh phòng ngự bị phá này trong nháy mắt, Thiên Kiếm Tinh không có dừng lại chính mình bộ pháp, một cái bước xa xông lên, tay trái cầm tay phải cổ tay, cơ hồ ở một giây nội đi tới Tô Tinh trước mắt. thật nhanh, lúc này đây Tô Tình ý thức đều theo không kịp Nguyễn Kim Nhi bạo khởi làm khó dễ, một đạo vô cùng mạnh mẽ thanh phong theo nàng lòng bàn tay đè ép bùng nổ thương hải thanh bình nổ vang, choáng váng đầu ù tai, thanh hồng triển khai, bồn máu mồm to bình thường, phải bao lại Tô Tình thân thể, không có gì tránh lui cùng chạy trốn, thậm chí phòng ngự cơ hội, giống như muốn đem Tô Tình dập nát mới bằng lòng bỏ qua khí thế. Tô Tình vô lực, hắn vũ lực sớm là mạt lộ, quả nhiên thiên kiếm tinh loại này cường đại thiên tinh thật sự tức giận đứng lên không phải hắn có thể đối phó, nhưng mà có thể kiên trì này vài phút cũng khiến Tô Tình thực thỏa mãn. Ngay tại hắn tính sử xuất địa thư cùng tứ tượng tỷ khi Quan Anh đi phía trước nhất chảm muốn giúp Tô Tình giải vây. Nhưng vào lúc này, Nguyễn Kim Nhi giật mình, ánh mắt lộ ra không cam lòng oán hận, gắt gao nhìn Tô Tình, người sẽ hối hận hôm nay không có khiến ta giết chết Quan Thắng. Cho người giết ta mới có thể hối hận. Tô Tình đáp lễ, Nguyễn Kim Nhi thu hồi thanh bình, cười lạnh nhìn trần trụi Quan Anh. Quan Thắng, các ngươi tư thông, hôm nay ngươi liền anh minh tang tẫn đi, ha ha. Nói xong Nguyễn Kim Nhi nhanh chóng sử xuất mấy chương phù triển tiêu tán, thiên kiếm tinh tùy theo biến mất. Không tốt, tinh không tu sĩ đến đây. Góc truyện audio.com, Quan Anh lần đầu tiên biến sắc, khách chương.